Bình thường ngay cả muội muội cũng luôn bị tỷ ấy chế nhạo mà. Xin Thịnh tiểu thư lấy đại cục làm trọng, chớ để tổn thương hòa khí của hai nhà. Nghe nàng ấy nói vậy, sắc mặt của Vân Vương Phi, Trần Thị và người của Thịnh gia mới dịu đi một chút. Nếu nói rằng ở trong nhà, Vân Tử Y là người không biết chừng mực nhất, thì Vân Lãnh Ngưng lại là người giỏi về việc nhìn sắc mặt mà đoán ý người khác, dung hòa các mối quan hệ nhất. Tô Cẩm Bình cũng thầm tán thưởng, một tiểu cô nương 19 đôi mươi mà có tâm tư và thấu hiểu như vậy. Người cổ đại quả nhiên trưởng thành sớm, trưởng thành rất sớm. Vân Tử Y còn định nói gì đó lại bị ánh mắt của lão phu nhân kiềm chế. Khẽ gật đầu với Lý Thị rồi cùng ra khỏi cung. Phía sau lưng vẫn còn truyền tới tiếng bàn tán về Bách Lý Kinh Hồng của đám quý nữ. Hầu như đều cảm thấy tiếc vì hắn không nhìn thấy. Nếu không nhất định phải gả cho hắn v.v. Những điều này tất nhiên cũng khiến Tô Cẩm Bình vô cùng tức tối. Tên hồ ly lẳng lơ chết tiệt. Vừa tới một chút đã quyến rũ bao nhiêu người như vậy. Trong lòng nàng vốn đang có 10 phần tức giận, thì giờ lập tức thăng cấp lên đến 12 phần. Nàng lặng lẽ nghiến răng nghiến lợi. Nhất định phải trừng trị tên khốn này một trận ra trò mới được. Phủ Tam Hoàng Tử, Điện Hạ, đám hạ nhân ở cửa đồng loạt hành lễ. Phong và Tu khẽ nhíu mày. Không phải Điện Hạ vào cung dự tiệc sao? Sao lại về sớm như vậy? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Hơn nữa, nhìn sắc mặt của Điện Hạ nhà mình, tuy vẫn lãnh đạm như bình thường nhưng toàn thân đều tỏa ra luồng khí u ám. Tỏ rõ với bọn họ rằng hắn đang tức giận, mà còn là vô cùng tức giận. Nhưng, vì sao? Bước vào đại điện, mùi rượu trên người hơi nồng nặc, nhưng hắn vốn có bệnh thích sạch sẽ hiện giờ lại chẳng hề muốn đi tắm nữa. Ngồi trên ghế chủ vị, hắn lãnh đạm cất tiếng hỏi, mấy ngày nay, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hà, xảy ra chuyện gì à, có chuyện gì đâu nhỉ? Hai cái đầu to ngốc nghếch còn không kịp hiểu ra. Lúc này, Bách Lý Kinh Hồng đang bừng bừng lửa giận như sắp thiêu cháy cả chính mình. Vì sao đang yên đang lành nàng lại nói không biết mình? Rõ ràng đã nói rằng dù hắn có không phải là hắn, thậm chí cả đời này tính cách của hắn vẫn mặt lạnh tâm nóng như thế, nàng cũng bằng lòng ở bên hắn. Đã nói rằng nếu có thể qua được kiếp nạn này, nàng sẽ hứa với hắn trọn đời trọn kiếp. Vậy mà hôm nay ở đại điện, hắn đang định mượn cơ hội xin cưới nàng, thì nàng lại đột nhiên nói không biết hắn. Không biết, câu nói đó khiến cho tất cả những gì hắn muốn nói phải nuốt ngược vào trong bụng. Vì hắn hiểu tính nết của nàng. Trong tình hình này mà hắn hỏi cưới, đối phương nhất định sẽ từ chối. Chưa biết chừng còn cự tuyệt đến mức không có chút đường lùi nào. Sau này sẽ rất khó xoay chuyển. Hai người còn chưa kịp nghĩ cẩn thận xem Điện Hạ hỏi chuyện gì. Bỗng nghe thấy, rầm, một tiếng, chiếc bàn bên cạnh Bách Lý Kinh Hồng ầm ầm đổ xuống. Mà hắn vẫn ngồi yên vị, tay còn chưa từng vươn ra, bộc lộ trọn vẹn sự phẫn nộ của mình. Phong và Tu liếc nhau một cái, vẫn không nghĩ được ra là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì thế, rất thành khẩn đáp, Điện Hạ, gần đây không có chuyện gì phát sinh cả. Ngoài việc chúng thuộc hạ vô tình phát hiện thất hoàng tử cũng có mưu đồ đoạt vị ra thì tất cả đều yên ổn. Nhắc đến chuyện này, bọn họ cũng thầm tự trách, thất hoàng tử có mưu đồ đoạt vị. Chuyện lớn như vậy mà bọn họ lại không tra ra được. Cũng có thể vì đối phương chỉ mới bắt đầu mưu tính mấy tháng trở lại đây thôi. Thất hoàng tử à, bất chợt, trong đầu hắn nhớ tới cảnh hai người kia trò chuyện vui vẻ với nhau. Đôi đồng tử màu bạc hiện lên một tia sáng lạnh. Chẳng lẽ thật sự vì Bách Lý Nghị, nàng cảm thấy Bách Lý Nghị vĩ đại hơn mình sao? Cho nên, càng nghĩ hắn lại càng đi theo chiều hướng xấu. Mà suy nghĩ này cũng càng khiến hắn nóng ruột khó yên lòng. Ngồi cũng không ngồi được. Một cảm giác ghen tuông nồng đậm lan tỏa khắp đại điện, bốc thẳng lên tận trời cao. Vị chua quen thuộc khiến cả hai người đều hơi kinh ngạc. Sao lại thế này? Sao lại giống như nổi cơn ghen tuông thế? Chẳng lẽ hôm nay Điện Hạ bị Hoàng tử Phi kích thích gì sao? Nghĩ vậy, đồng tử hai người không hẹn mà cùng trợn to lên. nhìn thấy ngay vẻ hoảng sợ trong mắt đối phương. Đang mải nghĩ, Bách Lý Kinh Hồng chợt đứng bật dậy, đi ra phía cửa, bước chân vẫn không nhanh không chậm như ngày thường. Nhưng toàn thân lại ẩn chứa một vẻ tức giận và bi thương khó nói rõ được. Phong không kìm được liền hỏi, điện hạ, ngài định làm gì thế? Nói xong, hắn ta liếc nhìn Tu một cái. Không phải đúng như chúng ta đang nghĩ chứ? Hắn dừng bước, nhưng lại không có ý muốn mở miệng. Dừng một chút, hắn lại nhấc chân lên. Sắc mặt lãnh đạm bước ra ngoài. Điện hạ, không phải là ngài vì chuyện của Hoàng tử Phi chứ? Phong không kìm được lại hỏi một câu. Nếu đúng là chuyện đó. Khụ khụ, tuy bọn họ cũng rất lo lắng cho an nguy của Diệt. Người huynh đệ tốt của bọn họ. Nhưng hiện giờ, sự an toàn của điện hạ mới là quan trọng nhất. Nếu bị Hoàng tử Phi đánh thì biết làm sao bây giờ. Cho nên, nhắc nhở điện hạ một chút vẫn hơn. Ba chữ Hoàng tử Phi khiến lửa giận ngập trời của hắn như tan đi một chút. Hắn lại dừng bước, nói, đúng, chỉ một chữ, thản nhiên như trăng, khụ khụ, có phải Hoàng tử Phi nói gì với ngài không? Ánh mắt của Phong hơi né tránh. Nói gì sao? Trong đầu hắn lại vang lên câu. Hình như bà đây không biết ngài thì phải. Ánh mắt như cứng lại. Khẽ gật đầu, càng cảm thấy rằng đối phương muốn phủi sạch quan hệ với mình mới cố tình nói câu đó để Bách Lý Nghị nghe. Nghĩ vậy, trong lòng hắn vô cùng khó chịu. Quả nhiên, khụ khụ, điện hạ, chuyện đó, chúng thuộc hạ quên mất không nói với ngài một chuyện. Ánh mắt của Phong đảo trái đảo phải. Không phải là quên nói, mà căn bản là không dám nói. Chuyện gì? Giọng nói thờ ơ không nghe ra nỗi lòng. Quay đầu nhìn hai người bọn họ, có vẻ rất lạnh nhạt, nhưng cơ thể lại hơi run lên. Trong đầu xuất hiện đến trăm nghìn phỏng đoán. Không có cái nào là không hướng về chuyện Bách Lý Nghị và nàng. Cảm giác thù hận càng nồng đậm hơn. Chỉ hận không thể xé nát Bách Lý Nghị ra. Ngay cả đối với người được hắn gọi là phụ hoàng kia, hắn cũng chưa từng oán hận như thế. Đầu tiên là cái tên yêu vật kia, đến giờ hắn còn chưa tìm ra. Bây giờ lại đến Bách Lý Nghị. Chuyện đó là, Phong đang nói, chợt nhìn thấy Tu bất giác nhướn cổ lên nuốt nước miếng một cái. Nhất thời khiến cho da đầu hắn ta hơi run lên. Nhưng, dưới ánh mắt lạnh nhạt đang nhìn mình chăm chú của điện hạ, hắn ta vẫn phải nói nốt về sau. Hoàng tử Phi đã biết mắt ngài nhìn thấy rồi. Cái gì? Giọng nói thanh lãnh lần đầu tiên pha chút vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, khuôn mặt lãnh đạm ngàn năm không đổi bỗng trở nên trống rỗng. Sau gáy xuất hiện một loạt cái dấu chấm. Sau những dấu chấm đó là bất an. Cực kỳ bất an và cả lo lắng nữa. Vì thế, Phong đành phải nói hết mọi chuyện ra. Lúc nói, hắn ta vẫn cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn sắc mặt điện hạ nhà mình. Vậy, giọng nói hắn mang theo vẻ sợ hãi trước giờ chưa từng có. Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh hôm qua khi mình quay về Dạ Mạc Sơn Trang. Nhìn thấy mấy thứ ván giặt đồ linh tinh gì đó kia. Liền hỏi, hôm qua trong điện là, khụ khụ, mấy chữ này vừa phát ra. Một trận ho khan điên cuồng liền vang lên. Phong và Tu đều chỉ hận không thể kiếm một cái lỗ mà chôn mình xuống. Vì sao chuyện khủng bố như vậy mà phải do bọn họ truyền đạt lại với điện hạ chứ? Ho khan một lúc sau, thấy sắc mặt điện hạ càng lạnh lùng hơn, bọn họ mới bất an đáp. Cái đó là do Hoàng tử Phi chuẩn bị sẵn để trừng trị ngài. Còn cái vật mà ngài coi như bảo bối treo trong phòng đó. Hoàng tử Phi nói đó là công cụ tốt nhất để trừng trị đàn ông. Khụ khụ, là chổi lông gà. Hoàng tử Phi còn hỏi chúng thuộc hạ là nên dùng chổi lông gà trừng phạt ngài hay là để ngài bê chậu nước rửa chân của nàng quỳ trên ván giặt đồ một đêm. Nhưng mà điện hạ, hai người thuộc hạ đều chưa nói gì hết. Hắn ta vội vàng phủi sạch quan hệ. Khóe miệng Bách Lý Kinh Hồng khẽ co giật. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy da đầu mình hơi run lên. Hắn vốn định tìm một đại phu, giả vờ chữa khỏi hai mắt của mình. Chuyện này coi như xong. Nhưng không ngờ trước khi mình kịp động thủ thì nàng đã biết rồi. Yên lặng,